Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trình Sùng Ngạn nhàn nhạt nói, Tiểu Du, chúng ta cùng một loại người, đừng hy vọng tớ từ bỏ, trừ khi... Cô sững sờ nhìn anh, trừ khi chính miệng cậu nói cho tớ biết cậu đã tìm được hạnh phúc. Ngắm nhìn hình ảnh của cô, cậu quyết định mình sẽ không từ bỏ. Thoáng chốc, trong không khí ngập tràn sự im lặng. Một chiếc Porsche màu xám bạc gầm rú lao đến, phá tan sự im lặng của hai người. Là anh tớ về. Đinh Vũ Du vô cùng hưng phấn, lập tức bỏ qua Trình Sùng Ngạn, chạy tới ôm chầm lấy anh. Trình Sùng Ngạn đứng một bên, đem tất cả mọi chuyện nhìn rõ, cũng thấy trên khuôn mặt cô tỏa ra một thần thái khác thường. Chẳng lẽ, trái tim cậu không khỏi chấn động, giống như bị một tảng đá đè trúng. Anh, em giới thiệu với anh. Cô thân thiết cuốn lấy tay anh. Đây là bạn học em, Trình Sùng Ngạn. Hôm nay là sinh nhật em, nên cậu ấy đến đây tặng quà. Cô cười híp mắt cua cua cái hộp trong tay. Trời nóng quá, xin chào em. Anh thuận tiện đem tay mình rút ra khỏi từ tay cô, giơ tay về phía Trình Sùng Ngạn. Xin chào, anh là anh của Tiểu Du, em gọi anh là Tử Hạo được rồi. Chào anh. Trình Sùng Ngạn nhìn không chớp mắt khuôn mặt anh tuấn, thành thục, tràn đầy mị lực, trong lòng hỗn loạn nhưng không quên bắt tay anh. Rất hân hạnh được biết anh. Cảm ơn em đã quan tâm đến Vũ Du. Anh liếc nhìn Đinh Vũ Du bên cạnh. Đúng rồi, anh cùng Tiểu Du đang chuẩn bị ăn cơm, em có muốn cùng ăn không? Nhiều người càng vui càng náo nhiệt. Ngoài dự đoán của Đinh Vũ Du, anh lại mời cậu ấy. Nhưng tối nay cô chỉ muốn ở cùng anh, cô không hy vọng có người thứ ba làm kỳ đà cản mũi. Anh, Sùng Ngạn có chuyện rồi, không thể nào cùng đi được. Không đợi phản ứng của Trình Sùng Ngạn, cô lập tức thay cậu từ chối nhã nhặn. Cô không muốn thời gian tốt đẹp tối nay lại có người phá hư. Như vậy à? Đinh Tử Hạo nhìn Trình Sùng Ngạn một cái, rất mong sẽ có một đáp án khác. Thấy đứa bé rất đẹp trai, vẻ ngoài lại tuấn tú, trong mắt tràn ngập sự thông minh. Anh vừa nhìn thấy đối phương thì vô cùng hài lòng. Đối phương đích thân mang quà đến, cho thấy cậu ta tương đối có lòng với cô. Như vậy là một chuyện vô cùng tốt. Khi cô có tình cảm với người khác, sẽ không có gì đối với anh còn mơ mộng ảo tưởng nữa. Đúng vậy. Nhìn đồng hồ đeo tay, cậu không khỏi có chút do dự mà cự tuyệt. Em chỉ tới đây đưa quà sinh nhật, bây giờ em có chuyện phải đi. Cậu nhìn cô một cái rồi đi, Đinh Vũ Du cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Anh có chuẩn bị quà sinh nhật cho em không? Cô thị uy cua cua cái hộp trong tay. Anh xem, người ta đều có quà. Tất nhiên là có rồi, anh cố làm thần bí với cô, đó là một phần quà rất đặc biệt, em chờ đi. Thật sao? Cô cười vui vẻ, nhìn nụ cười sáng lạn, anh vừa vui lẫn buồn. Anh nhìn xuống đánh giá cô, lập tức cảm thấy kinh ngạc, nhưng áp lực trong tim lại càng thêm nặng nề. Anh đương nhiên biết mọi chuyện sẽ không như vậy, nhưng mà anh bình tĩnh cười cười nhìn cô. Xem ra em đã chuẩn bị xong, anh vào thay đồ, em chờ anh xuống. Cô nghịch ngợm trừng mắt nhìn anh. Yên tâm đi, em nhất định sẽ chờ mà. Cái gì, cô sẽ chờ anh? Đây là một câu nói đùa hay là một câu ám hiệu? Đinh Tử Hạo càng thêm sợ hãi. Xem ra chuyện này không thể kéo dài được nữa, phải nhanh chóng chặt đứt họa mới được. Nếu xảy ra chuyện không may, anh làm sao hướng ba mẹ giải thích? Ba mẹ Đinh đối với anh ân trọng như núi, không có bọn họ, sẽ không có Đinh Tử Hạo. Nếu vì anh mà tổn thương đến người con gái yêu của họ, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Mời hai người dùng. Sau khi Đinh Vũ Du và Đinh Tử Hạo dùng xong món chính, phục vụ lập tức đem hai người hai ly cà phê. Đinh Vũ Du thuận tay cầm đường lên, thay Đinh Tử Hạo bỏ thêm mấy muỗng vào ly cà phê. Thêm một muỗng đường, không thêm sữa tươi, có đúng không? Cô híp mắt nhìn anh. Loại chuyện nhỏ nhặt như vậy, em cũng nhớ rõ sao? Anh lầu bầu nói, em thích chứ sao? Chỉ cần cái gì liên quan đến anh, cô đều khắc cốt ghi tâm. Em... Anh trừ khổ cũng không biết phải làm sao. Quà sinh nhật em đâu? Cô ngước mắt ngón tay, mau lấy ra, em chờ không nổi. Đừng nóng lòng như vậy. Của em sẽ là của em, nếu không phải của em thì không nên cưỡng cầu. Anh nói có ngụ ý. Hello. Đang lúc anh chuẩn bị lấy quà thì đột nhiên có một người bả vai anh. Người bận rộn sao hôm nay lại có thời gian ra ngoài ăn cơm? Anh vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Dục Trung cười, đứng sau lưng anh lập tức đứng dậy bắt tay đối phương chào hỏi. Thật trùng hợp, cậu cũng tới nơi này ăn cơm mà. Anh cười nói, hôm nay cậu tới đây bàn công việc hay tới đây với bạn gái? Lâm Trung Dục là bạn học thời đại học, cũng là khách hàng quan trọng của công ty anh. Quan hệ hai người không hề tầm thường, nếu gặp nhau không quên tổn thương đối phương hai ba câu. Vậy cậu thì sao? Lâm Dục Chung ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net